Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, ta thua rồi. Chí Tôn Đế Mạch lại nguyệt trung thu thể nội oanh minh. Huyết khí của hắn cấp tốc thoan thăng, mắt thấy là phải không áp chế được. Tới lúc này, hắn không thể không hướng Long Bát nói rõ. Tiến vào nguyên thủy thế giới tiếp tục chiến đấu, Long Bát tự nhiên sẽ không cự tuyệt, yên lặng gật đầu một cái, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều đang một đám thanh niên trên người. Nguyệt Trung Thu vô thanh vô tức xuất thủ, nguyên thủy thế giới mở rộng, trực tiếp nuốt sống hắn và Long Bát. A, tại sao không thấy, đám người giật mình, hai cái người vô thanh vô tức biến mất. Chỉ để lại phá toái thiên khung, chẳng lẽ bọn họ bể nát tinh không, đã cải biến chiến trường. Đám người kinh nghi bất định, tất cả đều tìm kiếm, dù sao, bọn họ còn đang thái cổ chiến trường bên trong, nguyên thủy thế giới bên trong mông lung một mảnh, hai đạo bóng người phân biệt đứng thẳng hai phương, mặc dù khí thế của bọn hắn vẫn đang lẫn nhau nghiền ép, nhưng trên mặt mang ý cười. Sư phụ luân hồi chi lực quả nhiên đáng sợ. Long Bát cười nói, ngươi thần thông cũng rất mạnh, tự liền ta đều khó có thể đón lấy. Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng, đến nơi này, đã không cần ẩn tàng, có thể buông tay buông chân. Bất quá, ta vẫn sẽ không từ bỏ. Ta hy vọng cùng sư phụ kề vai chiến đấu, đồng loạt cưỡi trên thượng giới. Long Bát cười một tiếng. Lần nữa há mồm vừa kêu, một mai huyết châu từ đó xông ra. Oanh, nơi này hư không lập tức cuồng bạo lên, giống như là từng chuôi sắc bén trường kiếm, cắt Nguyệt Trung Thu ra thịt. Một dạng đạo khí, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, mỗi người ngưng luyện đạo khí có chỗ khác biệt hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng một dạng đạo khí hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa, Long Bát loại này đạo khí hiển nhiên cực độ thích hợp hắn bản thân. Có thể cảm giác được, hai cái huyết châu bên trong năng lượng 10 điểm cuồng bạo. Chẳng những có thể tiến công, còn có thể vì Long Bát cung cấp nhu cầu năng lượng. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Long Bát vậy mà cũng ngưng luyện ra hai kiện đạo khí. Loại chuyện này nếu như nói ra, nhất định sẽ cả thế gian xôn xao. Băng, một tiếng vang trầm, một bộ quan tài trực tiếp để ngang Nguyệt Trung Thu trước người. Đây là hắn tế luyện kiện thứ hai đạo khí, là một bộ chân chân chính chính quan tài. Dưới sự thôi thúc của hắn, nắp quan tài mở rộng, trong đó phun ra một khí thế làm người sợ hãi, lập tức liền vỡ nát hư không. Nguyệt Trung Thu kinh dị. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng vừa mới tế luyện thành công quan tài. Hắn cảm giác đạo một cỗ quen thuộc khí thế. Nếu là như vậy mà nói bị người nghe được, nhất định sẽ giễu cợt Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, bản thân tế luyện mà thành đạo khí, tự nhiên cảm giác cực kỳ thân mật. Nhưng, chỉ có Nguyệt Trung Thu biết rõ, hắn nói tới quen thuộc cũng không phải là ngón tay cái này. Hắn cũng nói không rõ, liền là phi thường kỳ quái, luôn cảm thấy quan tài là hắn tế luyện mà thành, lại không nhất định thuộc về hắn, loại cảm giác này phi thường kỳ dị. Hắn cùng với đại đỉnh cũng có cảm giác giống nhau, oanh, thao thiên thần lực bành trướng, đại đỉnh cùng quan tài ở Nguyệt Trung Thu dưới sự khống chế càng thêm thần dị. Liên tục không ngừng thần lực quét sạch nguyên thủy thế giới. Có thể nhìn thấy, thiên địa đang rung động, hư không ở tán loạn, Long Bát cũng động, giờ khắc này, hắn hai con người dần dần đỏ lên, cho đến phun ra hào quang màu đỏ ngòm, kinh khủng huyết khí ầm ầm vang động, phảng phất Long Bát thể nội ở một cái kinh khủng lôi thần. Hai cái huyết châu xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống nhiều lần huyết khí, chui vào Long Bát đỉnh đầu. Làm cho người sợ hãi một màn đã xảy ra. Long Bát vết thương trên người, huyết sắc chiến giáp phá toái địa phương, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khép kín. Từng sợi mắt trần có thể thấy huyết khí đang dâng trào hướng bốn phương tám hướng, làm cho cả nguyên thủy thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Đại Đỉnh cùng Quan Tài mở đường, hắn theo sát phía sau. Cùng một thời gian, một cỗ không có gì sánh kịp chí tôn lực lượng bay lên mà lên, trấn áp thập phương, giống như là một tôn đế vương hàng thế, trấn áp ước vạn vạn sinh linh, làm thế gian vô số đảo ảm đạm tối tăm. Chí tôn hai chữ lạc ấn trong thiên địa, tử kim sắc thụy thải giống như là tím dòng sông màu vàng óng đang chảy buông xuống, tràng diện rất là hùng vĩ. Hai người lần nữa chiến ở cùng nhau. Tất cả những thứ này, chí tôn lực lượng quét sạch tất cả, cuồng bạo vô cùng, trấn áp tất cả địch. Nguyệt Trung Thu mỗi một lần xuất thủ đều có thể gây nên chấn động cực lớn, đưa tay ở giữa vỡ nát thiên địa. Hắn giống như một tôn diệt thế thần ma đồng dạng, cường đại đến trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều dựng ngược mà lên, từng cái lỗ chân lông đều đang dâng lên chí tôn lực lượng. Tử kim quang mang vạn đạo, chiếu rọi thiên địa. Hô, giờ khắc này Nguyệt Trung Thu cuồng dã hết sức. Trong tay tử kim long thương ngang qua mà ra, phảng phất một đầu chân long đang trùng kích, uy thế dọa người. Đồng thời, tay trái của hắn làm ra một cái cử động kinh người, đem nắp quan tài xách trong tay. Nhưng hắn khiếp sợ là nắp quan tài trọng lượng vậy mà đạt đến trăm vạn cân, cùng long văn hắc kim kiếm đạt đến một cái cấp bậc. Có thể nhìn thấy trên đó hỗn độn khí lượn lờ, có phù văn cùng đạo ngân đang lóe lên. Ông, vách quan tài gào thét mà qua, khí tức cuồng bạo, thiên địa kịch liệt chấn động, đầy trời trận văn oanh minh, dâng lên vô tận quang hoa. Đây là phong ấn nguyên thủy thế giới đại trận cảm nhận được vui uy hiếp, tự chủ khởi động, tàn mất Nguyệt Trung Thu cái này đáng sợ một đòn. Hai người khí tức đang va chạm, hai người đạo đang tỉ đấu, muốn phân ra một cái cao thấp, giống long bát cuồng hống. Một đầu tóc ngắn vậy mà tại trong nháy mắt trở thành huyết hồng sắc, chủ yếu nhất là vậy mà điên cuồng sinh trưởng, chỉ là trong nháy mắt liền trở thành mái tóc dài màu đỏ ngòm, múa may theo gió, mỗi một cây đều bá đạo kinh người, có thể tùy tiện xuyên thủng niết bàn biến đổi, nhị biến tu giả. Ngay sau đó, long bát một bước bước ra, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bang, nháy mắt sau đó, một cán kích lớn màu đỏ ngòm phá toái hư không, hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu bổ tới. Chỉ một thoáng, chiến khí lại làm càn khôn chấn động, đóng dấu trong hư không trận văn oanh minh trận trận. Long bát một kích này thật là đáng sợ, lại có một sợi cuồng đế uy thế, Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ đứng đấy, không dám khinh thường. Trong tay vách quan tài nghênh kích, nghịch thiên vỗ ra, một đòn quyết ra thắng bại a. Long bát dạng này mở miệng, con người vô cùng kiên định, người bộ dáng. Nguyệt Trung Thu lần nữa chấn kinh, vừa rồi long bát tốc độ quá nhanh, hắn không có thấy rõ, lúc này gặp lại, long bát không khỏi biến thành một con mái tóc dài màu đỏ, hơn nữa dung mạo cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn dù cho không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, dạng này dung mạo cùng đã từng thấy qua cuồng đế càng thêm giống nhau. Bất quá, một cái là trung niên bộ dáng, một cái khác là thanh niên bộ dáng, thế nhưng loại giữa hai lông mày chỗ để lộ ra bá khí hắn sẽ không nhận lầm. Oanh, vách quan tài trực tiếp bị bắn bay, Nguyệt Trung Thu hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Long bát cũng là phun ra một ngụm máu tươi, vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm lần nữa bổ xuống. Keng, lần nữa một tiếng vang thật lớn, long bát toàn thân kịch chấn, trực tiếp té bay ra ngoài. hai cái huyết châu xuất hiện ti ti vết rạn, mà Nguyệt Trung Thu vậy mà trực tiếp tại chỗ biến mất, giống như là không từng tồn tại một dạng. Ta thua rồi, Long Bát đột nhiên mở miệng, bởi vì hắn cảm giác được Nguyệt Trung Thu liền ở sau lưng của hắn. Tùy thì có thể hướng hắn xuất thủ, ngươi không có bại, ngươi đạo mới vừa vặn thành hình, đợi một thời gian, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, giống như là liền ở Long Bát bên tai, nhưng lại không nhìn thấy tung tích của hắn. Bại chính là bại, bất quá sư phụ yên tâm, ta sẽ càng thêm cố gắng. Long Bát lơ đánh cười cười, thất bại tính được là cái gì? Không trải qua cuộc sống thất bại là không hoàn toàn. Nguyệt Trung Thu hư không bên trong đi ra, vỗ vỗ Long Bát bả vai. Một kích cuối cùng, hắn mượn nhờ nghịch loạn không gian lực lượng, tan mất Long Bát lực công kích. Nếu không phải như thế, hắn không có khả năng thắng như bây giờ vậy nhẹ nhõm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.